Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1644, tuyệt cảnh trốn chạy. Đan lô bí cảnh không phải tiên lô rơi xuống chi địa, mà là nổ lô tạo thành, nơi này chỉ là nổ lô sau rơi xuống một chút tàn vật. Có tiên hỏa, có vách lò, còn có dược thảo tinh hoa. Những vật này rơi vào nơi này, tạo thành đan lô bí cảnh. Dương Vũ đem đỉnh đồng thau triệu hoán đi ra. Nó là cổ vật mà lại có khả năng chạm đến tiên cấp liệt kê. Có lẽ có thể nhận lấy nơi này hết thảy tạo hóa. Quả nhiên, đương đỉnh đồng thau xuất hiện về sau, khí linh xuất hiện, đem nơi này hỏa phù từng cái thu vào đỉnh đồng bên trong. Nó sâu kín nói, may mắn là đã sói mòn nhiều năm tiên hỏa, nếu không lão phu cũng không chịu đựng nổi. Đỉnh đồng thau khí linh đã ngồi vững, đây là tiên cấp tạo hóa, dù chỉ là một chút cạnh góc tàn liệu, đối với bọn hắn tới nói, cũng là thiên đại tạo hóa. Theo những vật này bị đỉnh đồng thau hấp thu về sau, Dương Vũ áp lực giảm nhiều, thái thượng cửu huyền quyết vận hành càng nhanh. Hắn rách dưới thân thể không tự chủ bay lên, hướng phía kia một đoàn chậm chạp không có hạ xuống vẫn tinh huyền tinh khí mà đi. Vẫn lạc huyền tinh khí lực lượng cũng giảm không ít, bị thái thượng cửu huyền quyết hấp thu rất nhiều lực lượng. Hiện tại sau khi đến gần, nó càng thêm cuồng bạo, hải lượng quang mang cùng một chỗ nổ ra, nó là muốn đem Dương Vũ triệt để diệt sát đi. Cũng muốn đem nơi này toàn bộ sinh linh đều diệt đi. Loại này thiên địa ngưng tụ thành tinh khí đều có su cát tị hung năng lực. Đáng tiếc, thái thượng cửu huyền quyết chính là nhằm vào chúng nó mà sáng tạo. Tại Dương Vũ thể nội vận hành đạt đến cực hạn, hấp thu lực lượng tốc độ đang điên cuồng tăng vọt, đạt đến một loại kinh khủng tình trạng. Cho dù là đỉnh cấp thần cảnh sinh linh hấp thu thiên địa huyền khí cũng không bằng đây. Thậm chí còn có vẻ không bằng đâu. Những cái kia nổ tung ra huyền khí hết thảy bị thu nạp đến Dương Vũ trên thân. Liền ngay cả kia hạch tâm lực lượng cũng trốn không thoát. Một viên giống như tinh hạch óng ánh cục đá cùng Dương Vũ thân thể rắn rắn chắc chắc đánh vào nhau. Bàng bạc lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Cảnh giới của hắn trong chớp mắt tăng lên tới đỉnh phong thánh cảnh liệt kê. Kém chút xông vào ngọc nguyệt cảnh giới. Thời điểm then chốt thái thượng cửu huyền quyết triệt để dung nhập vẫn tinh huyền tinh khí. Trong kinh mạch lực lượng trong nháy mắt tại thăng cấp, vận hành tốc độ đột phá cực hạn, tạo thành vòng xoáy khủng bố. Đem thu nạp vào tới sao băng lực lượng triệt để phân hóa. Dung hợp, nó rốt cục lại một lần nữa thăng cấp. Từ nó hấp thu đế ngọc huyền tinh khí về sau, đã đạt đến thần cấp huyền quyết liệt kê. Bây giờ thu nạp cái này vẫn tinh huyền tinh khí, trực tiếp tăng lên đến chân thần cấp bậc huyền quyết. Hơn nữa còn là chân thần huyền quyết bên trong độc tôn. Triển hiện ra hấp thu thiên địa huyền khí năng lực thật không phải cái khác thật thần huyền quyết. So sánh, bỗng nhiên, toàn bộ đan lô cảnh giới lực lượng đều mãnh liệt mà đến. Ngay cả phương thiên địa này đều lên kinh người dị tượng. Đám người phảng phất thấy được nơi này hỏa lực bị hoàn toàn thôn phệ không còn. Bí cảnh trở nên ảm đạm lên, đồng thời có tan rã dấu hiệu. Cũng tại lúc này, đám người cũng đều thấy được lơ lửng Dương Vũ, ánh mắt đều là trợn thật lớn, là hắn đoạt được đan lô bên trong truyền thừa. Hắn đến cùng là ai? Làm sao như thế lạ mắt đâu? Tựa như là tân tấn dược thần điện hạch tâm đệ tử. Một vị hoàng cấp thánh dược sư, ta quản hắn là ai? Chiếm chúng ta truyền thừa chính là không được. Hắn hấp thu huyền tinh khí. Ta muốn đem hắn cho xé sống. Trong lúc nhất thời, người còn sống giận dữ, nhào nhào hướng phía Dương Vũ vọt tới, muốn đoạt lấy thuộc về Dương Vũ truyền thừa. Nam Hề, Hỏa Thần Tử đều sợ ngây người. bọn hắn muốn xuất thủ ngăn cản đã tới đã không kịp. Phô thiên cái địa lực lượng bao phủ hướng Dương Vũ. Tất cả mọi người muốn đem hắn cướp đến tay, đem truyền thừa tước đoạt ra. Mà lúc này thời khắc này Dương Vũ xác thực đang đứng ở suy yếu kỳ. Dù là thái thượng cửu huyền quyết tại thăng cấp, lực lượng tại tăng vọt, thế nhưng sẽ không ở trong nháy mắt liền triệt để khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Hắn còn cần một chút thời gian đi khôi phục. Xích Kim giúp ta, Dương Vũ truyền âm cho Xích Kim nói. Không cần hắn nói, Xích Kim đã vọt cướp lên, biến thành thần hỏa điểu, mang theo Dương Vũ chạy trốn. Không chỉ có như thế, nó còn phun ra một đạo hỏa sắc kim mang, chính là tới từ Tam Túc Kim Ô tộc Vũ Linh, ngăn cản những công kích kia. Dương Vũ cũng không có nhàn rỗi, dù là hắn không thể động đậy, cũng đem Hắc Hoa triệu hoán trở về, ngăn cản tại bọn hắn trước đó. Kia Hắc Hoa như thế nhìn quen mắt, có người lẩm bẩm, rất nhanh liền có âm thanh đáp lại, là chân thần trong mộ đoạt được chân thần thương gia hỏa. Hắn cũng có một kiện đồng dạng Hắc Hoa, không có sai. Đối thoại hai người thình lình chính là Lạc Mộc Hân cùng Lạc Pháp Hải. Hỏa thần cũng nhận ra Dương Vũ dùng Hắc Hoa, ánh mắt trợn thật lớn, sẽ không như thế xảo a. Tại chân thần mộ thời điểm, Dương Vũ nắm lấy chân thần thương đại sát tứ phương, bọn hắn những này thần tử cũng không dám động thủ, không phải sợ Dương Vũ, là sợ chân thần thương. Lúc ấy đều trông thấy Dương Vũ vận dụng Hắc Hoa, Kim Ô Vũ Linh ngăn lại bộ phận công kích, Hắc Hoa lại ngăn lại bộ phận công kích, hai người bọn hắn đạt được tạm thời an toàn, trực tiếp từ nơi này xông bay ra ngoài. Trốn chỗ nào, lưu lại cho ta, coi như người chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là đường chết một đầu. Đánh, các bí cảnh truyền thừa còn dám trốn, quá không đem chúng ta đặt ở mắt tiến tới. Ở lại đây đi, những cái kia luyện dược sư hộ pháp, đang xuất thủ, che khuất bầu trời công kích phá vỡ cái này đan lô bí cảnh chi địa. Dầm dập, Xích Kim là Tam Túc Kim Ô huyết mạch. Liền xem như hóa thành thần hỏa điều cũng giống vậy, có thể bộc phát thật nhanh tốc độ. Mang theo Dương Vũ điên cuồng. 31XS. Nét đào mệnh. Cũng vẫn nhận lấy va chạm. Nếu là không có Hắc Hoa, hai người bọn hắn liền nguy hiểm. Mấy chục đạo đáng sợ khí tức truy kích mà tới. Tốc độ kia nhanh đến mức kinh người. Có đỉnh cấp thần cảnh cường giả. Có võ thần cấp bậc tồn tại. Đều là cao thủ hàng đầu. Xích Kim tốc độ cũng không có cách nào so sánh với bọn họ a. Những trói buộc kia lấy không gian lực lượng, hoàn toàn không cho bọn hắn trốn chạy cơ hội. Có một tôn kim quang lấp lóe đỉnh cấp thần cảnh cường giả giống to, nghĩ tại bản tôn ngay dưới mắt trốn, quá ngây thơ rồi. Có một tôn hất lên đấu bồng che mặt cường giả cười lạnh, lưu lại truyền thừa đều không đủ để tiết hận, muốn đem linh hồn ngươi rút ra đốt đèn trời. Có một tôn võ thần thì là hô to, đem huyền tinh khí phun ra, nếu không chạy trốn tới chân trời góc biển đều không có ngươi chỗ ẩn thân. Những này thần cảnh cường giả thực lực cường đại, mỗi một vị tại Lạc Châu bên trong đều xem như xếp hàng đầu. Dương Vũ đã không có cơ hội chạy trốn, nhưng huyền tinh khí còn tại dung hợp bên trong, nên làm thế nào cho phải? Liều mạng, Dương Vũ cắn răng, đem mấy chục hạt châu triệu hoán, trực tiếp dẫn nổ, đây đều là luyện chế ra tới thiên lôi châu. Hắn không phải muốn nổ những cái kia thần cảnh sinh linh, mà là ném ở phía trước, nổ tung không gian, hắn thì là mang theo Xích Kim cùng một chỗ trốn vào trong hư không mà chạy. Dương Vũ cùng Xích Kim phía sau lưng mở rộng, bị một chút lực lượng tập bên trong, dù là có Hắc Hoa đem những lực lượng kia bắn ngược, vẫn chấn động đến thổ huyết lan nhập giữa hư không. Lần này, Dương Vũ trực tiếp lợi dụng hồn chuông mở đường, phá tan tầng tầng không gian, mang theo hắn cùng Xích Kim phá không mà chạy. Dương Vũ còn là lần đầu tiên tao ngộ hung hiểm như thế sự tình. So với tại thần tiêu chiến trường tao ngộ những chuyện kia cũng không kém bao nhiêu. Nhanh một chút, cho ta nhanh hơn chút nữa dung hợp. Dương Vũ ở trong lòng gầm thét lên. Hắn một lần luyện hóa 3 giọt tiên dịch, đang điên cuồng khôi phục nhục thân lực lượng. 3 giọt tiên dịch lực lượng, đủ để cho Ngọc Nguyệt cảnh giới tăng lên lực lượng. Cứ như vậy bị hắn tiêu xài rơi mất. Vừa vặn bên trên vẫn có không gì sánh nổi lực lượng cuồng bạo tại tứ ngược lấy hắn mỗi một chỗ địa phương. Những lực lượng này nhất định phải chờ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đưa chúng nó bình ổn lại. Hắn hoàn toàn bất lực, cảm giác thân thể bị xé nát một lần lại một lần. Khó chịu đến cực hạn lại cực hạn, hắn cỡ nào nghĩ cứ như vậy đau nhức ngất đi, có lẽ đều không có khó thụ như vậy. Cộng hắn xích kim cũng không có quá dễ chịu, trong lò đan hấp thu hỏa diễm trên người Dương Vũ mãnh liệt. Kia là ẩn chứa từng tia tiên lực hỏa trùng. Tác dụng ở trên người hắn đồng dạng làm hắn khó chịu. May mắn hắn là tam túc kim ô, có thể hấp thu bọn chúng, trợ hắn trở nên càng cường đại. Dương Vũ biến mất về sau, đàn lô cũng cơ hồ là sụp đổ rơi mất. Những cái kia thần cấp cường giả điên cuồng truy kích mà đi. Cho dù là hư không xuyên thẳng qua, đối bọn hắn tới nói cũng có thể theo kịp. Những cái kia đỉnh cấp thần cảnh cùng võ thần từng cái phi phàm. Có chút một điểm không gian ba động, đều chạy không khỏi tay mắt của bọn hắn. Theo 3 giọt tiên dịch luyện hóa về sau, Dương Vũ thân thể tại nặng dài, trạng thái đang nhanh chóng khôi phục, mà vẫn tinh huyền tinh khí lực lượng cũng đang yếu bớt. Lực lượng của hắn đang không ngừng tràn đầy, đều nhanh muốn no bạo. Hắn đem cái này gây nên lực lượng cực hạn chu thiên vận hành, rót vào các đại huyệt khiếu, những này huyệt khiếu cũng bị những lực lượng này banh ra mấy lần. Nhất là man thần tí thiên phú huyệt vị, đạt được lực lượng nhiều nhất, những này huyền tinh khí có thể tan vào đi, tựa như là xương tuyền huyền tinh khí, u minh huyền tinh khí có một bộ phận hội tụ đến thận ở trong đồng dạng. Mặt khác, còn có dạ dày phủ cũng là có không hiểu biến hóa. Mà loại biến hóa này cảm giác giống như là lại có một loại thiên phú lực lượng đang sinh ra. Kinh khủng cảm giác đói bụng tập quyền toàn thân. Cảm giác muốn ăn thật là nhiều đồ vật mới có thể thỏa mãn dạ dày. Dương Vũ tạm thời không có đi quản. 3 giọt tiên dịch còn cho ăn không no. Hắn cũng không dám nghĩ là bộ dáng gì biến hóa. Làm yêu cơ đem bám vào trên người tiên hỏa tập quyển mà không. Cảnh giới của nó cũng lại một lần nữa tăng lên, hướng về đỉnh cấp thần hỏa liệt kê bước vào. Một vòng này tàn ngược, Dương Vũ thật sự là đau nhức cũng hạnh phúc. Bỗng nhiên, trên người cảm giác đau tải từ từ tiêu giảm. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết rốt cục muốn đem vẫn tinh huyền tinh khí thu nạp xong. Ong ong, kinh mạch của hắn, huyệt khiếu đều đang phát ra không hiểu thanh âm, giống như là tại vui sướng cộng minh, lại giống là tại khuếch trương khuấy động. Bốn phía hư không lực lượng cũng đang điên cuồng không có vào đến trong cơ thể hắn mà tới. Hắn không chút suy nghĩ, lập tức vận hành hư không thối thể thuật, một bên tiếp tục thối thể, một bên tăng thực lực lên. Lúc đầu hắn muốn áp chế thực lực của mình ở vào đỉnh phong thánh cảnh, nhưng vẫn là không thể đè ép được, trực tiếp phá vỡ mà vào nửa bước thông thiên chi cảnh. Mơ hồ nhìn thấy minh nguyệt, đan điền của ta, huyệt khiếu đều tăng, có thể dung nạp càng nhiều lực lượng, mà ta đối thông thiên chi cảnh cảm ngộ còn chưa đủ. Không muốn nửa bước, muốn phá liền thẳng vào thông thiên nhìn thấy minh nguyệt. Dương Vũ gầm thét một tiếng, lại luyện hóa vài giọt tiên dịch. Trực tiếp từ trong hư không vọt ra, tiếp dẫn lấy bàng bạc tinh thần lực lượng, vù vù, vô biên tinh thần lực lượng không ngừng buông xuống, đem hắn triệt để bọc lại, còn có đại lượng thiên địa chi khí, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, kia kinh khủng thôn phệ chi lực vô cùng hãi nhiên.